Chương 222, Mị Nhi cẩn thận nhãn. Đi xuống đài, cho Mị Nhi một cái khích lệ ngân thần, kế tiếp liền không phải là của mình sân nhà. Đi tới dưới đài, chung quanh này đồng học đều là quăng tới sùng bái và cặp mắt kính nghệ. Đối với những thứ này đồng học yêu nguyệt tuy là cùng bọn họ đã trải qua 3 năm một lớp, nhưng là nói lại không bắt đầu quá 10 câu, cũng không có kết giao dự định. Hiện tại hắn trở thành đội trưởng, này các học sinh cũng là có chút co quắp, không có một dám lên trước, đều là xa xa nhìn, tất lại yêu nguyệt cùng bọn họ đã không phải là một cái thế giới người. Ngay cả trước đây lời thề son sắt nói muốn sớm muộn bắt đầu quá yêu nguyệt cụ chỉ kỳ bị Aqua, cũng đã bị đả kích hoàn toàn không có bất kỳ lòng tin, có yêu nguyệt ở, còn lại bất luận cái gì thiên tài đều đã trở thành tích nhà thông thái. Lúc này trên đài, thì là phát sinh biến hóa. Mị Nhi đứng ở nơi đó, làm cho này lần khiêu chiến khảo hạch đương sự một trong. Trong lòng có không nói ra được khẩn trương, bất quá ở cảm giác được yêu nguyệt ánh mắt sau đó, tâm liền bình tĩnh không ít, tận lực không để cho mình muốn bối rối, lãnh tĩnh đối đãi. Ở bất cứ lúc nào 31 đại nào đều phải bảo trì lý trí. Những lời này là yêu nguyệt nói cho nàng biết, Mị Nhi cũng thủy chung đều là coi như chân bảo nhớ kỹ trong lòng. Lúc này trên đài cao kia, các đội trưởng thì là đang thương lượng lần này khảo hạch do ai tới đao thử. Dạ mạ mổ tổ lao đầu là tổng đội trưởng, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Bốn phiên đội gõ chi hoa liệt đối với Mị Nhi rất là yêu thích, không muốn rút đao khiêu chiến. Nhị phiên đội sở phổng cùng tam phiên đội ý chỉ mà Zgin biểu thị không nghĩ đi. Ngũ phiên đội Esgen vẫn còn đang hôn mê, như trước ghê trống, muốn ra tay cũng không được. Lục phiên đội cụ chỉ kỳ bị Aqua làm việc cẩn thận tỉ mỉ, vì na quý tộc tôn nghiêm tự nhiên không muốn làm ra xả nước sự tình. Cũng tương tự không muốn đắc tội yêu nguyệt, cho nên đồng dạng không tính xuất thủ. Tám phiên đội kỳ ô dạ cụ sùn xỉ không muốn ỉ lớn hiếp nhỏ, hơn nữa nhìn cài nống dạng hoàn toàn chính là đến xem cho vui. ASS rơi thập phiên đội hịt sủ gạ tụt hỉ dự tuy là nóng lòng muốn thử, dù sao Mị Nhi thiên phú nhưng là không chút nào thấp hơn hắn, bất quá bởi vì không muốn cùng nữ nhân chiến đấu, cho nên ngồi tại bất động. Thập nhất phiên đội xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ cùng thập nhị phiên đội mệnh hứa dị cụ ruột sủ trịa đều là một bộ không yên lòng dáng vẻ. Thập tam phiên đội ủ kỳ tạc dự hì dịu, nếu lấy thân thể suy yếu không thích hợp lý do chiến đấu từ chối yêu nguyệt khảo hạch, nếu như hiện tại xuất thủ đó chính là từ lúc khuôn mặt, cho nên cũng không nói gì. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cửu phiên đội tủ sẻn cả nảm ưu hồn cùng thất phiên đội phách thôn xà dịn. Ưu hồn muốn nhân cơ hội giúp Mỹ Nhi một tay. Đang chiến đấu từ thả xả nước, ngược lại đều là người mình, đang chuẩn bị tự tiến cử thời điểm, lại bị người đoạt trước một bước. Để cho ta đi. Tiếng thủ nặng nề lừa gạt rung động, nói chuyện là thất phiên đội đội trưởng Phạm Thôn Xạ Dịn. Vóc người cao đại tráng to lớn như một cái tiểu cự nhân, đầu đội một khôi, đây chính là thất phiên đội đội trưởng Phách Thôn Xạ Dịn. Lai lịch thần bí, hầu như không có có người thấy qua hắn bề ngoài. Bất quá từ mọi cử động mang theo vĩ đại uy áp đến xem, không thể nghi ngờ là một cái lực lượng hình tử thần. Luôn luôn nặng nghề, ít nói Phách Thôn Xạ Dịn dĩ nhiên biết chủ động khiêu chiến, đây chính là rất hiếm thấy sự tình, đưa tới những người khác tốt ánh mắt. Được rồi, vậy thì do Phách Thôn đội trưởng tiến hành khảo hạch đi. Dạ mạ mồ tổ lao đầu đồng ý gật đầu. Kỳ thực Phạm Thôn Xạ Dịn thế nào sẽ có cử động khác thường như vậy, cũng không khó mà giải thích. Bởi vì hắn giống như Mị Nhi đều là thuộc về biến dị linh hồn, từ nhỏ đã bị coi thành quái vật bài xích, nhận hết khi dễ, cuối cùng vẫn là ở ra mà mổ tổ lao đầu dưới sự trợ giúp, từng bước có ngày hôm nay địa vị. Hắn cũng không có Mị Nhi may mắn như vậy, ngay từ đầu liền gặp phải yêu nguyệt, hơn nữa cho dù là lấy chân thân ra đời cũng không còn người dám cười nhạo. Mà hắn phách thôn xa dịn, bởi vì lúc đó bóng ma làm cho hắn không dám rồi tháo xuống trên mặt mặt nạ. Đều là thay đổi dị linh hồn, hắn đối với Mị Nhi cũng là có một phần đặc thù nhận đồng cảm giác, giống như là bờ o u n tờ giống nhau, bọn họ đều là thế gian thưa thớt nhất giống, cho nên Phạm Thôn Xạ Dịn muốn tự mình thử một chút nhìn thực lực của Mị Nhi đạt đến tới trình độ nào. Ở trong lòng Phách Thôn Xạ Dịn là hy vọng Mị Nhi trở thành đội phó, chỉ bất quá người kia thoạt nhìn làm sao cũng không giống là sẽ thả nước loại người như vậy, cho nên khi nhìn đến Phách Thôn Xạ Dịn ra sân sau. Yêu nguyệt nhỏ bé không thể nhận ra một chút nhíu mày. Hắn nguyên bản điều kiện tốt nhất nhân tuyển là làm cho ưu hồn tới, không nghĩ tới lại bị giành trước. Bất quá lập tức chân mày liền triển khai, nhìn Mị Nhi ý chí chiến đấu sục sôi quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn, Yêu Nguyệt phát hiện mình có chút kỷ người ưu tiên, Mị Nhi cũng không phải là không chịu nổi một kích tiểu hoa, hơn nữa nàng cũng cần chiến đấu chân chính đi tôi luyện, tại chính mình dưới cánh chim là vĩnh viễn không còn cách nào thật đang lớn lên. Hơn nữa coi như không còn cách nào trở thành đội phó, đảm nhiệm đệ tam tịch còn là có tư cách, chờ sau này trên thực lực đến chính mình ở nhất Mị Nhi thành đội phó không phải là, nghĩ thông suốt những thứ này sau đó Yêu Nguyệt không hề gánh ưu, đem các loại tâm tư đều quên mất. Nghiêm túc quan sát tiếp được tới trận đấu. Phạm Thôn Xạ Dìn đi tới tràng thượng, cùng Mị Nhi đứng đối diện nhau. Một cái lương 3 mét cao trắng hán, một cái khéo léo linh hùng tiểu nhu muội tử, hình thành so sánh rõ ràng, trong khoảnh khắc đó làm cho tuần 453 thành khán giả thậm chí đều sản sinh một loại không có bất kỳ hy vọng ảo giác. Hai người vô luận là hình thể hay là thực lực đều có chênh lệch cực lớn, cơ hồ không có người xem trọng Mị Nhi, ngoại trừ Yêu Nguyệt ở ngoài. Mị Nhi mặt là nờ dê kiên nghị, đó là một không chịu thua sức mạnh, vô luận thắng bại ngày hôm nay mình cũng muốn đem hết toàn lực, quyết không thể cho ca ca mất mặt, đây là Mị Nhi ở trong lòng len lén hạ quyết định quyết tâm. Đến đây đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực, có không có tư cách gánh nhâm đội phó Phạm Thôn Xạ Dìn thô thanh thô khí nói rằng. Đồng thời nhổ dạ nạ cụ tỏ ra đi ra, thân là đội trưởng đối mặt một cái mới từ trường học tốt nghiệp hải tử. Không có cách nào tổng Phạm Thôn Xạ Dìn thân nhìn lên ra muốn khiêm nhượng ý tứ, xem ra trong lòng cũng là cực kỳ xem đồng Mị Nhi cho nên mới sẽ làm như vậy. Ta muốn tiến lên tăng Mị Nhi cũng không chậm trễ, rút giả nạ cụ tỏ ra sau đó, đã đem tinh khí thần ngưng gom lại tột cùng nàng bay thẳng đến Phạm Thôn Xạ Dìn sông đi qua, nguyên bản dịu dàng đáng yêu ngân thần lăng lệ, đây là trước đó chưa từng có nghiêm túc Mị Nhi. Vừa mới đi lục soát một cái phách thôn Xạ Dìn bái đu bách khoa, mới biết được hắn là cái gì lang nhân bộ tộc, vậy là cái gì đầu sai xuất sinh đạo chi loại, cảm giác thật phức tạp, cho nên tất cả liền theo quyển sách thiết định tới tốt, thuộc về linh hồn biến dị.